vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 5 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trình Mộ mở mắt ra, cả người bình tĩnh không nói ra được một, bên đầu, người bên gối như trước ngủ, gương mặt tinh xảo khiến người kinh diễm, tiếng hít thở vững vàng truyền vào trong tai, phảng phất như đang hô hoán thâm tình biển rộng vô biên này là đủ rồi. Trình Mộ nhẹ nhàng chạm vào mặt Thời Viễn, ngón tay dọc theo lông mi của hắn nhẹ nhàng lướt qua. Sống 50 triệu năm, giờ khắc này y rốt cục cảm nhận được có một loại cảm giác gọi là thỏa mãn, cảm giác dưới ngón tay mí mắt hơi giật giật y lập tức rút lại tay. Ngày hôm qua mệt nhọc hắn, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Trình Mộ thời điểm đi ra cửa trên mặt bất chi bất giác mang theo nụ cười. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, mãi đến tận xuất hiện một người. Thượng tiên, đã lâu không gặp, Trình Mộ nhìn nam tử một thân hồng y như lửa kia, không oán không phẫn nộ. Điện hạ mạnh khỏe, hừ, nam tử vén vén ống tay áo mị mắt nhìn Trình Mộ. Thượng tiên, ngươi trưởng quản nhân duyên đã lâu, không phải không hiểu quy củ chính mình đã biết mà còn làm sai đi. Trình Mộ nghĩ đến khuôn mặt Trương Ấn ở trong lòng, âm thanh không khỏi tăng cao chút. Vậy lại như thế nào? Thế nào? Nam tử hơi bĩu môi một cái. Thân là thượng tiên, người cư nhiên cùng nam tử làm ra loại việc vô liêm sỉ kia, nếu không lập tức trở về trời nhận tội, hậu quả. Chắc chắn thượng tiên hết sức rõ ràng. Nếu như là yêu thích một người là một loại tội kia, thế gian này có bao nhiêu người đều phải bị phạt. Ta nếu làm chuyện như vậy, liền chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Trình Mộ giọng điệu một bộ không quan tâm nói tiếp, hậu quả, không phải là từ bỏ ngàn vạn năm tu hành sao? Ta Trình Mộ biết sợ. Hỏa thần trong mắt có một tia khiếp sợ, nhưng mà ngay sau đó loại này khiếp sợ liền bị vô hạn khuếch đại. Bởi vì, Trình Mộ nói xong trong nháy mắt liền ra tay thi pháp đối với mình. Tiên cốt đã rót, phàm thai cùng người thường không khác, Trình Mộ sắc mặt mặc dù trắng âm sắc lại không thay đổi. Điện hạ, mời trở về đi. Nói xong y quay người chiến chiến nguy nguy đi, không nhìn phía sau liếc mắt một cái nào nữa. Người tại sao muốn làm như thế? Thời Viễn giống to lên tiếng, trong mắt nước mắt lóng lánh. Thời Viễn, người vì ta độ tình kiếp hạ phàm mười mấy năm không hề lời oán hận ta cảm động. Người ngày ấy rõ ràng không đói bụng, thấy tiểu một cô nương tới gần ta lại làm bộ đói bụng ta vì thế ở trong mơ đều sẽ cười tình. Còn có, người ngày ấy thời điểm ở trước mặt mọi người chất vấn ta, trong lòng ta sớm đã có định sổ. Nhiều chuyện như vậy đều đã xảy ra, câu nói này ngươi còn muốn hỏi sao? Ngươi còn cần lý do sao? Trình Mộ dường như đã quyết định, nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do ta cho ngươi. Bởi vì, ta yêu ngươi. Thời Viễn yên lặng nhìn sắc mặt tái nhợt lại nhẫn nhịn đứng thẳng tắp của Trình Mộ, nói cái gì đều không nói ra được. Hắn không lời nào để nói. Trình Mộ tưới nước cho hoa trong sân. Được, Trình Mộ cho gà này ăn. Được, Trình Mộ bưng trà cho tiểu gia. Được, Trình Mộ tiểu gia muốn ăn cơm. Được, này này này, Trình Mộ này ban ngày ngươi muốn làm gì? Thời Viễn, a, làm ấm giường cho đại gia. Ta không, Trình Mộ cả ngươi ngươi. Giường quang sáng lạn, hoa thơm chim hót, bên trong gian phòng lại kêu thảm thiết không ngừng. Trước phòng có núi, có sân, mùi hoa thơm khắp nơi, gà chó cùng yên ổn. Nơi này không có thứ gì, chỉ có một đôi có tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bọn họ thu dưỡng một hài tử, đứa nhỏ này nhìn sững sờ kỳ thực rất thông minh. Hắn chứng kiến cố sự bi thảm của Thời Viễn là như thế nào đắc sắt như thế nào bị áp lại bị áp, hắn cũng chứng kiến một đời một kiếp một đôi người yêu nhau động tình. Gặp phải cha trước Thời Viễn, ta không có tên tuổi. Ta cả ngày du đãng ở trên đường cái, thời điểm đói bụng liền thừa dịp người không chú ý cướp một ít thức ăn, luôn có thời điểm bị đánh. Ta đã từng một lần nhắm mắt lại liền cảm thấy sẽ luôn không tỉnh lại, không biết mình ở đâu trong nháy mắt sẽ chết, không biết mình sống sót làm gì. Trong ký ức ngày đó là ngày trời mưa xuống, ta chán ghét trời mưa xuống. Nhưng ngày trời mưa xuống kia ta lại cả đời khắc trong tâm khảm. Bởi vì ngày ấy ta trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái dù. Người có khỏe không? Muốn cùng bọn ta đi hay không? Đây là dù của chủ nhân, câu nói đầu tiên, thanh âm hắn nghe rất thẳng thắn, ta ngẩng đầu lên nhìn sang, mới phát hiện hắn lớn lên yêu mỹ như vậy. Nghe hắn, ta theo bản năng mà vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy một người nam tử mặc bố y màu đen. Khi đó ta không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ có tình cảm sâu như vậy, cũng không nghĩ tới ta sẽ từ chỗ bọn họ được đến yêu thương ta nguyên bản không có cách nào sánh bằng. Khi đó, có lẽ bởi vì muốn sống, có lẽ bởi vì cảm động, ta không chút do dự mà cùng bọn họ đi. Bung dù cho ta chính là cha Thời Viễn. Sau đó, hắn đặt cho ta một cái tên, con mèo nhỏ, hắn nói trong nhà có kê có cầu chính là không có miêu cho nên lấy danh tự này. Đối với danh tự này, ta rất yêu thích. Bởi vì lúc trước căn bản không ai vì ta đặt tên. Bọn họ không phải gọi ta Uy chính là gọi cho ta Tiểu Khất Cái. Sau đó ta mới biết cha Thời Viễn sẽ chú ý tới ta là bởi vì cha Trình Mộ. Úc cha Trình Mộ chính là nam tử mặc áo đen khi đó. Cha Thời Viễn nói cho ta, lúc trước hắn cũng là nhìn thấy cha Trình Mộ bẩn thỉu như vậy, sau đó cứu y, nhưng đáng tiếc hắn không nghĩ tới cứu cái người xấu. Thời điểm nói hai chữ, người xấu, vẻ mặt của hắn không có chút nào là ghét bỏ, trái lại có loại thâm tình bao hàm ở bên trong, chỉ là hắn không tự biết mà thôi. Nhưng ta lại nhìn rõ ràng, bởi vì khi đó, khóe miệng của hắn là hơi dương lên. Hắn yêu thích cha Trình Mộ thật sự. Cha Trình Mộ người này nói như thế nào đây? Hắn không bình thường cũng không kiêu căng, hắn không thấp kém cũng không tự đại, hắn là người mặc dù không dễ dàng nói yêu nhưng cũng không phải không thích. Thời điểm lần đầu gặp gỡ hắn, hắn một câu cũng không nói, chỉ là cùng cha Thời Viễn một người nắm một cái tay của ta. Tay kia mặc dù xúc cảm man mát lại làm cho ta từ trong tay ấm đến trong lòng. Hắn không nói, chỉ làm, nhưng này cũng liền vậy là đủ rồi. Không nói chỉ làm, hắn một đời thực tiễn. Cho nên, ta thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng nghe thấy đủ loại tiếng mắng chửi xen lẫn đau cũng vui sướng của cha Thời Viễn. Đúng rồi, cha Trình Mộ trù nghệ cũng đáng nói lắm. Khi mỗi lần cha Thời Viễn phát một ít tính khí, cha Trình Mộ luôn có thể biến đổi phương pháp làm đồ ăn cơm để hắn vui lòng. Nhưng này nếu là rất tức giận, tái hào cơm nước cũng vô dụng. Nhưng mà cha Trình Mộ vẫn có thể trị trụ hắn. Một chữ, làm, này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cho nên, cha Thời Viễn thoạt nhìn tổng là kém hơn một chút. Thế nhưng, ta biết giữa bọn họ không liên quan đến thắng thua. Duy nhất chữ, tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước đây không hiểu, nhưng cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt rất lâu, ta dần dần mà đối tình có nhận thức có biết rõ, thậm chí có một phần chờ đợi. Ta mong mỏi ngày nào đó, ta cũng có thể nắm giữ một phần ái tình như bọn họ như vậy. Bọn ở trong yêu sống sót, bọn họ hạnh phúc, vui sướng. Bọn họ thời điểm tóc trắng xóa mãi đến tận không thể động, vẫn cứ yêu thương tràn đầy. Bọn họ yêu cầu chết rồi đem bọn họ táng cùng nhau, ta không chút do dự đáp ứng. Này có cái gì có thể nói đâu, sinh cùng phòng ngủ chết chung huyệt, đây là thiên kinh địa nghĩa, hai cái huyệt chặt chẽ nằm cùng chỗ, phảng phất về tới ngày bọn họ dắt tay. Ta phải đi, bởi vì nơi này không còn lý do ta muốn tồn tại đi. Người hỏi lý do lúc trước ta tồn tại ở đây. E rằng, chính là vì chứng kiến một phần ái tình dung tục thôi. Tình yêu này, tựa hồ thiên trường địa cửu rồi đó. Sao im thấy bé bé này giống anh hòa thần quắc vậy nè, cách chương.